Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, cơ gia hành động. Những cái này cũng chỉ là cơ bản nhất chỗ tốt, mà ở sâu hơn cấp độ bên trên, hắn một khỏa đạo tâm cũng từ trong hư vô thành tựu. Không còn là một cái đơn thuần mà hư ảo khái niệm. Đạo tâm tức nhân tâm phi đạo tâm, nhân tâm duy nguy. Đạo tâm duy vi, duy tình duy nhất, dẫn chấp quyết chung, từ nay về sau, hắn có thể đủ nắm chắc nội tâm của mình, nhìn thấu bản thân chân thật nhất một mặt, quán triệt tâm ý của tự thân, thành tựu đại tự tại, kiên trì con đường của mình, mà chống đỡ bản thân chân thành nhất thái độ tinh một, không thiên về cách mục tiêu của mình, đây đều là cơ hoàn vũ tại tâm linh lĩnh vực lấy được chỗ tốt. Mà thôi diễn vũ trụ vạn tộc tư tưởng, văn hóa, từ đó hấp thu tinh hoa trong đó, để tăng trưởng trí tuệ của mình, cũng là thu hoạch không ít. Không biết từ lúc nào, hắn đột phá một đạo trong minh minh giới hạn, trí tuệ của hắn đang không ngừng bên trong tích lũy chiếm được bản chất thăng hoa. Thực hiện chất đột phá, cơ hoàn vũ có thể cảm giác được linh giác của chính mình vô cùng thông thấu trong vắt. Dĩ vãng lúc tu luyện nghi hoặc cửa ải đều sáng tỏ thông suốt. Liền như là một mặt bị long đong gương sáng. Lau sạch sẽ phía trên bụi bặm. Lần nữa tách ra nhất là hào quang sáng tỏ. Nguyên thần càng ngày càng thanh minh. Cả người cùng đại thiên địa tự nhiên ở giữa ngăn cách cũng càng ngày càng yếu kém. Thiên nhân hợp nhất cảnh giới tùy thời tùy chỗ dễ như trở bàn tay. Ánh lửa trí tuệ đang thiêu đốt. Cơ hoàn vũ phảng phất hóa thân trở thành từ nơi sâu xa chí cao vô thượng đại đạo. Vạn sự vạn vật trong mắt hắn đều không có bất kỳ cái gì bí mật. Nhìn một chút mặt trời, liền có thể căn cứ dưới mắt đủ loại điều kiện đạt được tất cả của nó tình huống. Biết nó là dựa theo như thế nào phương thức đến chiếu sáng toàn bộ thế giới. Giao phó phương thiên địa này vô tận sinh cơ. Cơ hoàn vũ tin tưởng. Mấy người trí tuệ của hắn có thể lại đến mấy cái bậc thang. Nhìn một chút bầu trời mặt trời, liền có thể tìm hiểu ra Thái Dương Kinh. Nhìn một chút mặt trăng có thể tìm hiểu ra Thái Âm Kinh. Hắn liền cách hồng trần tiên lĩnh vực không xa. Tâm linh của hắn cùng trí tuệ. Khi hắn có ý thức đào móc phía dưới, chiếm được trên bản chất thăng hoa. Đây đối với hắn là một cái hết sức ủng hộ. Đã chứng minh con đường của hắn khả thi. Chỉ là, coi như sau, cách hắn trong suy nghĩ mục tiêu cuối cùng, vẫn là kém như vậy một chân bước vào cửa. Dựa theo phân chia của ta, thiên đạo, địa đạo, nhân đạo, phân biệt đối ứng nguyên thần cảnh giới, nhục thân diễn hóa, tâm linh ý chí, nhưng là bây giờ, chỉ có nhục thân chân chính đạt đến tiêu chuẩn, còn dư lại vẫn có chênh lệch a. Tại cơ hoàn vũ thể nội, có chút động niệm. Tất cả bên trong khiếu huyệt liền có rất nhiều đạo môn xuất hiện. Tất cả đều vỡ ra một cái khe, giống như một tòa lại một ngọn núi lửa. Hừng hực phóng thích tiềm năng, phóng thích lực lượng, thân thể của hắn tại thời khắc này. Thật giống như hóa thành một cái bầu trời vũ trụ, từng cái khiếu huyệt giống trong vũ trụ hằng tinh đồng dạng. Nở rộ nhất hào quang sáng chói. Tất cả khiếu huyệt đều dựa theo một cái huyền diệu phương thức sắp xếp. Trong mơ hồ tự thành một phương lĩnh vực, cả người hắn hóa thân trở thành một cái nho nhỏ vũ trụ. Vô tận tạo hóa đang lưu truyền, tự cấp tự túc, diễn sinh ra cuồn cuộn không dứt sinh mệnh tinh khí. Ở bên trong thân thể của hắn, tự thành một phương tiểu càn khôn, lấy thiên địa vi lô. Tạo hóa là công phu, âm dương là than, vạn vật là đồng, diễn hóa một loại bất hủ đạo vận, muốn để bản thân vĩnh hằng bất hủ. Chính là nhục thể của hắn, lưu chuyển tạo hóa, uẩn dưỡng bản thân nguyên thần, thời khắc đều ở bên trong mạnh lên, nhục thân đã đạt đến yêu cầu, tâm linh phương diện còn kém một chân bước vào cửa, nguyên thần cảnh giới còn kém có chút xa, cơ hoàn vũ thở dài một tiếng, khuôn mặt bất đắc dĩ, không so với người khác, cơ hoàn vũ là muốn trực tiếp cấu trúc ra một cái trước sau như một với bản thân mình lưu chuyển vũ. Trụ đạo quả, đối với hắn cảnh giới trước mắt mà nói, độ khó vẫn là hơi cao một chút, ở bên trong vùng vũ trụ này nói, nó sẽ là như thế nào lúc trước hiền trong miêu tả có thể biết. Thiên địa đại đạo, to và rộng vô biên. Nó vô hình vô chất, không có cụ thể quy mô, càng không chân chính thể phách. Nó là vô thượng, cao không thể chạm. Cái gọi là nói, hoàn toàn là một loại nhất trừu tượng đồ vật. Không giống như là trật tự thần liên như vậy, cần phải đi cấu tạo. Nếu quả như thật muốn đi cấu tạo, như vậy thì là vô cùng vô tận trật tự thần liên xen lẫn. Lẫn nhau ảnh hưởng lẫn nhau. Lít nha lít nhít, xây dựng càn khôn giữa vô hình tràng vực. Mà dạng này nói, như thế nào đi diễn dịch, như thế nào đi giải thích, cơ hồ là vô giải. Nó thiên biến vạn hóa, muốn cụ thể đi bắt trước, thậm chí nói là khắc theo nét vẽ, đơn giản không có khả năng hoàn thành. Cái gọi là ngộ đạo, nắm giữ đạo tắc, những cái này kỳ thật đều là cụ thể tiểu quy tắc. Không thể nào là đại đạo trung cực áo nghĩa, hoặc là có thể nói là sinh linh lấy ra đến rồi thiên địa đại đạo một góc mà thôi. Chiếm được mảnh vỡ, hiểu được một cái đoạn ngắn, mà không phải là toàn diện khống chế. Nếu như thấy rõ đại đạo toàn bộ, như vậy liền thực sự siêu thoát ở trên. Không chỉ có trường sinh bất tử, hơn phân nửa cũng có thể xưng là trời xanh đi. Chính là bởi vì nguyên nhân như vậy, người để đồng dạng người như thế nào ra tay đi xây dựng dạng này đạo hình thức ban đầu nhất định. Chính là lão hổ ăn ngày, không chỗ ngoạm ăn. Cũng may, sớm tại thật lâu trước đó, cơ hoàn vũ liền đã từng đúc ra 55 mai đại diễn đạo văn. Hợp nhất nguyên, lưỡng nghi, tam tài, tứ tượng, ngũ hành, lục hợp, thất tinh, bát quái, cửu cung, thập phương, càng là lấy hắn tự thân thánh đạo pháp tắc làm chủ thể. Tế luyện thành hỗn độn châu. Lúc kia, tại hỗn độn châu thành hình thời khắc, đã từng ngắn ngủi diễn hóa ra hỗn độn mở ra, âm dương phân hóa, tam tài xuất hiện các loại dị tượng, trong đó tự nhiên ẩn chứa vô tận đạo bí ẩn, mặc dù khả năng không trọn vẹn rất nhiều, không thể cùng ngoại giới toàn bộ đại vũ trụ cùng so sánh, nhưng là dùng để làm một cái vũ trụ đạo hình thức ban đầu, cũng là đủ rồi, chỉ là cứ như vậy, liền muốn để cái kia đạo thánh đạo pháp tắc diễn hóa đến cực hạn. Lại hiện ra ngày xưa cảnh, tái diễn vũ trụ mở ra, cuối cùng, để cho trở về bản thân, bổ sung ta sau cùng một khối nhược điểm. Đáng tiếc duy nhất chính là, kể từ đó, cái kia đạo thánh đạo pháp tắc liền nhất định nó biến mất kết cục. Hỗn độn châu đẳng cấp cũng tất nhiên sẽ vì vậy mà rơi xuống không ít. Có bỏ mới có được. Sắc mặt cơ hoàn vũ kiên nghị, huống chi. Chỉ cần chờ ta một lần nữa leo lên thánh nhân cảnh giới, một dạng có thể đem nó tăng lên trở về. Cứ như vậy, nếu như chờ đến ta đem nguyên thần, nhục thân, tâm linh ba cái tề đầu tịnh tiến, hỗn hợp thành một, một khi chảm đạo, ta lại sẽ đạt tới như thế nào độ cao đâu? Cơ hoàn vũ yên lặng tính toán, đang tự hỏi tự thân con đường. Nhưng vào lúc này, một tên cơ gia thái thượng trưởng lão đi tới cơ hoàn vũ trước người, đem một tin tức cáo chi hắn. Thiếu chủ, ngài trước kia phân phó chúng ta đi tìm chính là cái kia người. Chúng ta đã tìm được. Tìm được cơ hoàn vũ động dung. Ở nơi nào? Chúng ta cơ gia dùng thời gian 6 năm, vận dụng ở trong thế tục tất cả lực lượng, cơ hồ muốn đem toàn bộ Nam vực đều lật qua. Rốt cục tại nước Yến trong đô thành tìm được thiếu chủ ngươi yêu cầu người kia. Tên kia thái thượng trưởng lão nói, chúng ta là không muốn đem nàng bên trong nhận được gia tộc. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.